Thần y trường sinh, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không phải ai khác, đúng là Phổ Hoàng đại sư. Bên cạnh còn có một hòa thượng tuấn tú mày kiếm mắt sáng. Lúc Mạc Phàm nhìn thấy Phổ Hoàng đang định vào hoa gia cũng thấy Mạc Phàm. A Di Đà Phật, Mạc thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Chúng ta đúng là có duyên. Đúng lúc thật. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, lạnh nhạt nói, Mạc thí chủ cũng tới chữa bệnh cho Hoa lão gia tử sao? Xem như vậy, vậy lát nữa gặp bên trong. Bần tăng đi trước một bước, chỉ là bần tăng tiếp tục nhiều chuyện một câu. Sát khí trên người thí chủ quá nặng, nên sớm buông xuống tốt hơn. Phổ Hoàng nói xong liền tiến vào trong biệt thự Hoa gia. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra, hắn không có hảo cảm gì với Phổ Hoàng, bây giờ lại có chút phản cảm. Mạc tiên sinh có cừu oán với Phổ Hoàng đại sư sao? Chu Trường Hoàng nghi ngờ hỏi, ông quen Tuệ Trí không? Mạc Phàm hỏi ngược lại, là hòa thượng Tuệ Trí ở Ma Vân Tự, anh cả của Phổ Hoàng đại sư trước khi xuất gia sao? Sắc mặt Chu Trường Hoàng cũng thay đổi. Sao ông ta không biết hòa thượng Tuệ Trí ở Ma Vân Tự? Chủ trì Ma Vân Tự, cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Quan trọng là trong Ma Vân Tự nhìn như đều là hòa thượng, thực ra là ma tu. Khổng gia nuôi dưỡng một đám sát nhân cuồng ma khiến thành phố Nam Sơn nghe mà biến sắc. Chắc vậy, người của Ma Vân Tự đánh lén Tiểu Vũ, cả Ma Vân Tự bị tôi diệt rồi. Mạc Phàm bình tĩnh nói, vẻ mặt lạnh nhạt như tiện tay hái hoa. Thuyền xuôi theo dòng, nhưng Chu Trường Hoàng nghe vào trong tai, cả người run lên, giống như bị sét đánh. Ông ta vẫn cảm thấy kỳ lạ. Khổng gia quyền thế ngập trời ở Nam Sơn, thậm chí là Giang Nam lại cúi đầu trước Mạc Phàm. Bây giờ đã hiểu rõ, không phải Khổng gia quá yếu, mà là Mạc Phàm quá hung hãn. Một mình Mạc Phàm diệt cả Ma Vân Tự, người này có thể trêu chọc sao? Đổi lại là ông ta sẽ đưa ra lựa chọn như Khổng Trương. Ông ta không hỏi Mạc Phàm làm thế nào, chuyện về Mạc Phàm ông ta cũng khó mà tưởng tượng được. Địa vị của Phổ Hoàng này ở Nam Sơn thế nào? Mạc Phàm hỏi, ông ta là võ tăng của Thiếu Lâm Tự Nam Sơn, thiên phú rất cao. Tiến vào Thiếu Lâm Tự chưa tới 10 năm, không chỉ tinh thông Phật Pháp, còn luyện xong công phu Thiếu Lâm, thực lực trên tôi rất nhiều, nghe nói còn là Hoành Luyện Đại Sư, có Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, có danh xưng Bồ Tát sống ở thành phố Nam Sơn, rất được mọi người kính trọng. Mạc tiên sinh cẩn thận một chút, một mình ông ta không phải đối thủ của cậu. Nhưng sau lưng ông ta là cả Thiếu Lâm Tự. Chu Trường Hoàng lo lắng nói. Từ xưa đã có cách nói võ công thiên hạ. Từ Thiếu Lâm là nơi bắt nguồn võ thuật. Không phải là MQ Tông bọn họ. Hay Tu La Tông có thể so sánh. Có khả năng trong đó có cao thủ chân chính. Thiếu Lâm sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua một tòa cổ tháp ở phía nam. Không chỉ không sợ, trái lại khóe miệng nhếch lên, những người hắn giết chết đều đáng chết, nếu như Thiếu Lâm Tự này cũng tham gia một chân vào, hắn cũng không ngại đến Thiếu Lâm Tự một chuyến, mở mang kiến thức công phu pháp viện trong truyền thuyết như thế nào. Chu Trường Hoàng lắc đầu, trên mặt đều là lo lắng. Mạc Phàm lợi hại thì lợi hại, có thể nói là yêu nghiệt. Nhưng đối phương là Thiếu Lâm Tự truyền thừa hơn 1.500 năm. Mạc Phàm có chút tự đại. Ông còn có việc gì sao? Mạc Phàm thấy vẻ mặt Chu Trường Hoàng do dự. Hỏi, Mạc tiên sinh, tính cả lần vừa rồi, Phổ Hoàng đại sư đã khuyên cậu 2 lần sao? Chu Trường Hoàng hỏi, đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu, nếu còn lần thứ 3, Mạc tiên sinh cẩn thận một chút. Thế nào? Mạc Phàm khẽ nhớn mày, đầy hứng thú hỏi, Phổ Hoàng có ngoại hiệu là Tam Tỉnh, ý là nhắc nhở người ta 3 lần. Nếu là lần thứ 3, đối phương còn không biết hối cải ông ta sẽ ra tay.